Chiến Long Vô Song, chương 928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, hơn 50 thủ hạ của Trương Kiến Vũ, lần này bọn họ đều không dám nhào lên trước, mọi người đều có chút do dự. Trương Kiến Vũ tức giận hét. Bình thường thì đứa nào cũng ngông ngông cuồng cuồng, thế mà nhìn thấy một tên cứng đầu cứng cỏ thì không có dũng khí ra tay nữa rồi hả? Mau tiến lên đánh cho tao, hạ gục một tên thưởng 3 triệu. Rượu trắng đỏ ửng mặt, tiền tài động lòng người. Thuộc hạ của Trương Kiến Vũ mặc dù có chút kiêng dè điển trừ, nhưng sau khi nghe được sẽ có thưởng lớn thì lại là chuyện khác. Bọn chúng gầm rú, di chuyển như một bầy sói đói, đồng loạt nhào đến chém giết. Trương Kiến Vũ cười lạnh, người ta thì bận tối mắt đánh đấm, còn ông ta thì thong dong ngồi xem trận đấu. Điển trừ hừ lạnh, sải bước tiền lên nghênh chiến. Cuộc giao tranh sắp xảy ra. Giảm, điển trừ vừa đụng vào đã trực tiếp khiến đối thủ văng bay ra ngoài, sau đó như một con hổ lao vào bầy cừu nhào về phía kẻ địch, phát động công kích như vũ bão. Chỉ thấy anh lao xuyên qua đám địch, ra tay nhanh như chớp nhưng lại nặng như núi, đối thủ liên tục hét lên thảm thiết, ngã xuống trước mặt anh. Trương Kiến Vũ thấy tình hình này thì khế cau mày. Đám thủ hạ của ông ta cũng nhận ra điển trừ là một cao thủ hàng đầu, vì vậy một số người đã nảy lên ý tưởng khác, muốn nhắm sang Trần Ninh. Dù sao ông chủ đã nói, cho dù là Trần Ninh hay Điển Trừ, chỉ cần hạ gục được một người thì sẽ được thưởng 3 triệu. Thay vì đối đầu với tên Điển Trừ dũng mãnh thế này thì tại sao không chọn quả hồng mềm Trần Ninh cho dễ? Hơn nữa, Trần Ninh rõ ràng là ông chủ của Điển Trừ, chỉ cần bắt được Trần Ninh thì Điển Trừ đương nhiên cũng sẽ bị hạ gục. Nghĩ như vậy, lập tức có 5-6 tên bỏ qua Điển Trừ, trực tiếp nhào về phía Trần Ninh chém giết. Trần Ninh đang ung dung ngồi trên ghế, hút thuốc. Nhìn thấy có người xông về phía mình thì khóe miệng anh khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh, anh vươn tay vỗ lên chiếc bàn trà trước mặt. Trên bàn trà có đặt một đĩa bánh kẹo dùng để tiếp đãi khách. Những viên kẹo bị chấn động bởi cú đánh của anh mà bay lên. Trần Ninh phất tay, những viên kẹo lập tức bắn về phía đám người đang lao tới như những viên đạn. Ngay lập tức những tên kia giống hệt như bị trúng đạn, cả bọn ngã rạp xuống la hét thảm thiết. Cái quái gì vậy? Trương Kiến Vũ nhìn thấy cảnh này, hai mắt không khỏi trọn tròn kinh ngạc. Thực lực của Trần Ninh lại còn mạnh hơn cả tên Điển Trừ Kiêu lúc này, trận chiến phía bên Điển Trừ cũng đã kết thúc, mấy chục tên đối thủ đều đã nằm rạp dưới chân anh. Trần Ninh ngậm điều thuốc không có bất kỳ ký hiệu nào, trông có vẻ rẻ tiền, nhìn Trương Kiến Vũ ngoài miệng cười trong không cười nói. Bây giờ, chúng ta có thể ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện được chưa? Trương Kiến Vũ vừa nghe anh nói vậy, liền duỗi tay về sau thắt lưng muốn rút súng ra. Nhưng ngay lúc ông ta chuẩn bị rút súng ra thì trong tay Điển Trừ đã cầm sẵn súng lục, họng súng đáng nhắm thẳng vào ông ta. Trần Ninh mỉm cười nói, tôi khuyên ông không nên dùng sự nghiệp dư của ông đối đầu với dân chuyện nghiệp chúng tôi. Chơi súng chắc chắn là một trong những kỹ năng tốt nhất của chúng tôi đấy. Chuyên dùng súng sao? Vận động viên bắn súng, lính đánh thuê, hay là quân nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trương Kiến Vũ mới nhận ra rằng khẩu súng lục trong tay Điển Trừ là khẩu súng lục mới nhất trong quân đội, hiện tại nó chỉ được trang bị cho một số binh chủng tinh nhuệ nhất. Hai người này là người trong quân đội. Vẻ mặt của Trương Kiến Vũ hơi thay đổi, ông ta nhìn kỹ lại Trần Ninh và Điển Trừ, đột nhiên cảm thấy Trần Ninh giống như một vị thủ trưởng cao cao tại thượng, còn Điển Trừ thì giống như cảnh vệ của Trần Ninh. Cùng lúc đó, ông ta cũng để ý đến điều thuốc trong tay Trần Ninh, sau đó ông ta mới để ý đến gói thuốc mà Trần Ninh đặt trên bàn. Thuốc lá đặc biệt cấp cho thủ trưởng. Người Trương Kiến Vũ chấn động dữ dội, người khác có thể không nhận ra loại thuốc này, nhưng ông ta đã quá quen thuộc với nó. Lúc trước ông ta ở trong quân đội cũng đã từng được hút loại thuốc này trong thời gian rất lâu, có vài vị các lão trong nội các xuất thân từ quân đội cũng thích hút loại thuốc được đặc biệt cung cấp cho thủ trưởng này. Cách Trương,